Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1791. Thẩm Lệ, không thấy, bên cậu thì sao? Có một hành lang bị hỏng camera. Tớ vừa gọi điện cho Cố Chi Dân nhưng anh ấy không nghe. Giờ tớ đi tới hành lang bị hỏng camera đó xem thử. Được, Thẩm Lệ biết giờ cô có an ủi cô ấy cũng vô dụng. Nhưng cô vẫn nói một câu. Hạ Hạ là cô bé ngoan. Chắc chắn con bé sẽ không xảy ra chuyện gì. Nguyễn Chi Hạ cúp máy, ra khỏi phòng giám sát. Cô đi tới hành lang bị hỏng camera đó. Hành lang này có 3 phòng bao, đều là những phòng bao xa hoa. Nguyễn Chi Hạ tiện tay kéo một cậu nhân viên. Cậu tới gõ cửa đi, nói với người trong phòng bao rằng Tổng Giám Đốc Cố muốn tặng rượu cho họ. Nhưng Tổng Giám Cố, cậu nhân viên hơi do dự. Nguyễn Chi Hạ không cho anh ta cơ hội lên tiếng. Trực tiếp đẩy anh ta tới cửa. Một là bước vào, hai là bị đuổi việc. Cậu nhân viên không còn cách nào khác đành gõ cửa bước vào. Nguyễn Chi Hạ đứng trước cửa nhìn vào trong. Bên trong khá đông, ngồi quây kín quanh bành. Có người cô quen cũng có người cô không quen. Cậu nhân viên vừa ra ngoài đã bị Nguyễn Chi Hạ đẩy tới trước cửa một phòng bao khác. Người trong phòng bao này ít hơn người bên kia. Cũng có mấy người cô quen. Dù sao giới này lớn như vậy, đương nhiên người trong giới cũng nhiều. Cuối cùng đến phòng bao còn lại, cậu nhân viên gõ cửa rất lâu nhưng bên trong không đáp lại. Anh ta quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ thì thấy vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ lên tiếng, cảm ơn cậu đi làm việc đi. Cậu nhân viên kia rời đi, Nguyễn Chi Hạ gõ cửa 2 lần. Bên trong vẫn không đáp lại, Nguyễn Chi Hạ đứng trước cửa một lát rồi đưa tay dùng sức đẩy cửa. Ánh đèn trong phòng bao mờ ảo. Trước bàn ăn hình tròn chỉ có một người đàn ông. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, trái tim đang treo lơ lửng của Nguyễn Chi Hạ đã trở về vị trí ban đầu. Cô nhìn Tư Mộ Hàn đang ngồi bên bàn ăn, bình tĩnh nói. Quả nhiên là anh, Tư Nguyễn chỉ gần gũi với mấy người. Cô bé thông minh lại có tính cảnh giác cao. Chắc chắn người khác không thể dùng kẹo hay đồ chơi để dụ đi được. Sau sự hoảng loạn ban đầu, khi Nguyễn Chi Hạ tìm kiếm một lượt đã bình tĩnh trở lại. Ngoài Tư Mộ Hàn ra, ai có thể khiến Tư Nguyễn vừa nhìn thấy đã đuổi theo chứ? Thời tiết cuối tháng 6 đã hơi nóng bức, Tư Mộ Hàn mặc một chiếc áo màu đen, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Không biết có phải do anh cắt tóc ngắn hay không, hình như cô thấy anh ngày càng gầy đi. Tư Mộ Hàn chỉ nhướng mày không nói gì, Nguyễn Chi Hạ đóng cửa phòng bao lại, đi tới đứng trước mặt Tư Mộ Hàn, hỏi anh. Hạ Hạ đang ở đâu? Giờ em mới biết tìm tôi đòi Hạ Hạ sao? Lúc đầu em phát video Tô Miên trong lễ cưới, không phải lá gan của em rất lớn sao? Đôi mắt Tư Mộ Hàn sâu như hầm băng, Nguyễn Chi Hạ không hiểu cảm xúc ẩn chứa trong mắt anh. Cách chương.